Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 36, giáo chủ trở về. Địa cung, xa đảo, Vương Hùng, tị tâm từ quần xa trong trước khi đi, tị tâm tằng hạ lệnh quần xa công kích tị vô cực. Quần xa bạo loạn, càng là khí thế hung hung, quần xa thực lực, nhưng, độc tính kinh người. Nếu không có tị vô cực cũng là độc đạo cao thủ. Đã sớm táng thân bụng rắn. Nhưng, dù vậy, cũng là cực kỳ mỏi mệt. Quần xà bạo động, căn không dừng được. Mà lại, nơi xa tới gần Hắc Sơn những cái kia càng tăng lên hơn độc độc xà tựa như còn tại ở gần. Tị vô cực biến sắc. Đang tuyệt vọng lúc, tích tích tích tích, mơ hồ trong đó. Giống như có một cái địch tiếng vang lên. Ông, quần xà đột nhiên yên tĩnh. Vừa rồi bạo loạn tựa như biến mất. Tiếng địch, tại sao lại là tiếng địch? Tị tâm bọn họ không phải đã ra ngoài sao? Chẳng lẽ trừ tị tâm, nơi này còn có một chi loại kia cây sáo? Tị vô cực lộ ra vẻ mờ mịt. Quần xà yên tĩnh, sau một khắc, tựa như nhận tiếng địch triệu hoán. Quần xà nhất thời lộ ra vẻ dữ tợn, trong nháy mắt bỏ qua tị vô cực, cũng bỏ qua nơi xa độc lão tổ các loại một đám độc tiên. Âm âm, quần xà bôn đằng, cùng một chỗ hướng về Hắc Sơn chen chúc mà đi, theo tiếng địch, rào rạt bơi về phía Hắc Sơn. Tị vô cực còn mơ hồ nhìn thấy, nơi xa độc xa thế mà đang bỏ núi. Che già măng mọc hướng về trên Hắc Sơn bơi đi. Hắc Sơn nơi đó xảy ra chuyện gì? Tị vô cực lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bất quá, tị vô cực nhưng không có tìm tòi hư thực suy nghĩ. Bởi vì, giờ phút này đã bản thân bị trọng thương. Thật vất vả từ quần xa trong thoát khốn. Lưu lại nữa, nói không chừng mạng nhỏ liền lưu tại nơi này. Hóa thành độc long. Tị không cực kỳ nhanh chóng hướng về lối ra chỗ bỏ chạy. Trừ tị vô cực, độc lão tổ một hàng độc tiên vừa rồi cũng bị dọa đến quá sức. Quần xà bôn đằng, vừa rồi thế nhưng là phần lớn người đều thụ thương. Lần này xà đảo, không tầm thường, nhưng là muốn xảy ra chuyện. Nơi xa, vạn độc chân kinh, bốn chữ đều không. Khẳng định xảy ra chuyện. Quần xà bơi chung quá khứ. Chúng ta còn qua sao? Không được, ta muốn đi ra ngoài. Quá nguy hiểm. Ngoặc kép chấm chấm. Bao quát độc lão tổ ở bên trong. Tất cả mọi người trên mặt chúng độc đỏ bừng. Không dám dừng lại lâu. Nhanh chóng hướng về lối ra chỗ bỏ chạy. Không bao lâu, một hàng độc tiên trở lại bạch tị độc cốc. Bạch tị độc cốc. Bởi vì có độc vương phong đệ tử dùng trận pháp ngăn cách, cho nên vô số độc xà đều không thể du hí ra, chỉ có thể ở bạch tị độc cốc đè ép. Giờ phút này tựa như cũng nhận tiếng địch triệu hoán, thế mà chen chúc mà quay về. Tị vô cực, độc lão tổ, một đám độc tiên thật vất vả mới thoát ra tới. Sư tôn, xảy ra chuyện gì? Các ngươi làm sao đến bây giờ? Vương Hùng bọn họ đều đi. Một cái độc vương phong đệ tử kêu lên. Đi, chúng ta làm sao không nhìn thấy? Tị vô cực, người lúc trước tiến vào sâu nhất. Ngươi thấy sao? Độc lão tổ nhìn chằm chằm tị vô cực. Tị vô cực lắc đầu. Không có, tị tâm đạt được vạn độc chân kinh. Tị vô cực cũng không muốn nói cho bất luận kẻ nào. Bởi vì, này là mình. Chính mình rất nhanh liền có thể đoạt lại. Khụ khụ, tất cả mọi người trúng độc rất sâu. Ra bạch tị độc cốc, một hồi lâu vận công. A, ta sinh đan thánh núi thủ sơn đại trận. Làm sao mở ra? Xảy ra chuyện gì? Độc lão tổ mờ mịt nhìn lấy đầy trời trận pháp. Xảy ra chuyện, hình ngục phong hình mạch chủ. Cưỡng ép thánh nữ, kinh động toàn bộ sinh đan thánh núi. Sở hữu mạch chủ đều tiến về hình ngục phong. Nơi đó đều muốn đánh nhau. Một người đệ tử nói ra. Cái gì? Hình lão quỷ. Hắn dám. Độc lão tổ biến sắc. Độc lão tổ nhất thời giận nhảy dựng lên, liền thân chúng kịch độc đều không thèm để ý. Chúng độc tiên nhìn xem độc lão tổ, không muốn nhúng tay sinh đan thánh vực nội bộ sự tình. Độc lão tổ, đây là chúng ta chộp tới độc xa, lần này ta đợi thụ thương, đi đầu trở về trừ độc. Chúng độc tiên lấy ra một số độc xà cho độc lão tổ, nhao nhao cáo lui, liền liền Tị Vô Cực cũng cáo lui mà đi. Lần này thân chúng kịch độc, nhất định phải tìm địa phương trừ độc. Về phần vạn độc chân kinh, quay đầu có thể tìm Tị Tâm. Độc lão tổ giờ phút này không bình thường, vội vàng sao động, vội vàng thu mọi người chộp tới độc xà, liền phái đệ tử đưa một đám độc tiên rời đi. Ăn một số giải độc đan, nỗ lực bước một chút trên thân độc, độc lão tổ liền vội vàng tiến về hình ngục phong. Giờ phút này, hình ngục phong hỗn loạn tưng bừng, vô số tiên nhân đến đây, riêng phần mình động dùng pháp bảo oanh kích này địa cung cửa vào cửa đá. Có thể cửa đá cũng là mở không ra. Hỗn đàn, hình lão quỷ, ngươi đi ra cho ta. Hình lão quỷ, thánh nữ nếu là có chuyện bất trắc, ta đòi mạng ngươi. Hình lão quỷ, thánh nữ còn không phải lúc, ngươi chớ làm tổn thương thánh nữ. Ngoặc kép chấm chấm, chúng mạch chủ lo lắng gào thét. Có thể thạch môn đóng kín, sở hữu tiên nhân một trận bất đắc dĩ. Giờ khắc này, mọi người cũng từ xích băng tử các loại miệng người bên trong biết hết thảy. Hình lão quỷ cái này người bảo thủ, lại dám nuốt hết sinh sinh tạo hóa đan, còn muốn đem thành nữ cũng độc chiếm, muốn chết. Quần tiên cháy trong lúc cấp bách, có thể lo lắng cũng không có cách. Cái này cửa đá kiên cố vô cùng, chính là bổ thiên thạch đoán tạo, trừ hình lão quỷ không có người biết như thế nào mở ra. Tị Vô Cực xuất sinh đan thánh núi Sơn Môn thời điểm nghi hoặc đối hình ngục phong phương hướng liếc mắt một cái, trong mắt đều là ngạc nhiên. Sinh đan thánh vực, chư mạch mạch chủ, thế nhưng là chưa từng có như thế cùng nhau xuất hiện qua a. Chẳng lẽ quan tâm như vậy thánh nữ? Tị Vô Cực nhất thời nghĩ mãi mà không rõ, mang theo một cỗ nghi hoặc bước ra sinh đan thánh núi lớn trận. Ra đại trận, lại nhìn thấy nơi xa một đóa thất thải đám mây bay tới. Này thất thải đám mây có thiên trượng đường kính, vô cùng cự đại. Tị Vô Cực liếc một chút liền nhận ra, đây là một cái không bình thường cao giai phi hành pháp bảo. Cái này thất thải đám mây còn có cái tên, kêu thất thải đan thần vân, là sống đan giáo chủ đan thần tử pháp bảo. Thất thải đan thần vân thượng, giờ phút này đứng đấy đại lượng thân ảnh, cầm đầu hai người, một người mặc áo bào trắng, trung niên bộ dáng, phong thần tuấn lãng, hăng hái, đứng ngạo nghễ tiên bày, chính là sinh đan giáo chủ, đan thần tử. Đan thần tử bên cạnh là một cái hắc bào thân ảnh, toàn thân quấn tại hắc bào bên trong, tuy nhiên nhìn không ra khí tức cường nhược, nhưng có thể cùng đan thần tử sánh vai cùng, có thể thấy được kỳ thân phận to lớn. Đan thần tử, bên cạnh người áo đen, là chân thần, Vu Nguyên Tôn. Tị Vô Cực biến sắc, giáo chủ trở về, giáo chủ trở về. Một đám sinh đan đệ tử nhất thời hưng phấn nói, trừ đan thần tử, chân thần Vu Nguyên Tôn, sau lưng còn có một đoàn cường giả, ở trong đó liền có Tị Vô Cực nhận biết một số người, tỉ như Đại Tần người nước Bắc Phương Vương Khương Thượng, Thái Vũ Vương Tô Định Phương. Đan thần tử trở về, chân thần cũng trở về đến, bọn họ bọn này tiêu diệt kiếm thần dạy dư nghiệt cường giả toàn bộ trở về. Nói như vậy, phân thần đại hội muốn bắt đầu. Không được, ta nhất định phải lập tức trở lại bức độc liệu thương. Nếu không, liền cái này phân thần đại hội đều không thể tham dự. Tị Vô Cực vô cùng vội vàng nói. Tị Vô Cực một khắc cũng không có lưu lại, nhanh chóng hồi đan tiên thành chỗ ở liệu thương. Mà đan thần tử hội minh thiên hạ, mang theo một đám cường giả trở về. đang cùng chân thần trò chuyện với nhau thật vui thời khắc. Đột nhiên, đan thần tử đồng tử co rụt lại, bởi vì đan thần tử nhìn thấy sinh đan thánh núi thủ thành đại trận. Đây chỉ có sinh đan thánh núi phát sinh kinh thiên đại sự mới sẽ mở ra a. Sinh đan thánh núi xảy ra chuyện, đan thần tử sầm mặt lại. Đan thần tử trong nháy mắt sắc mặt nghiêm túc, cũng làm cho một đám cường giả lộ ra vẻ tò mò, nhao nhao dừng lại nói chuyện, cùng một chỗ nhìn về phía nơi xa sinh đan thánh núi. Rất nhanh, thất thải đan thần vân phi đến sinh đan thánh núi chỗ. Dậm chân, đan thần tử liền tiến vào đại trận bên trong, nhất thời nhìn thấy hình ngục phong chỗ. Quần tiên lập lòe, oanh minh nổi lên bốn phía, chửi rủa vô số, bái thấy giáo chủ, vô số đệ tử nhao nhao cong xuống. Xảy ra chuyện gì? Đan thần tử lạnh lùng nói ra, chúng sinh đan đệ tử lẫn nhau nhìn xem, nhất thời không biết như thế nào mở miệng, nói, đan thần tử âm thanh lạnh lùng nói, đúng, đúng hình mục phong hình mạch chủ, giam thánh nữ, chư mạch mạch chủ phẫn nộ, đem hình mục phong vây quanh. Một người đệ tử lập tức nói, ô, đan thần tử lại là thầm hô khẩu khí, là thánh nữ xảy ra chuyện. Khó trách một đám mạch chủ tựa như phát như điên. Bất quá, đối với đan thần tử tới nói, cũng không tính là gì. Dù sao mình không cần lại ăn thánh nữ, chỉ là một đám mạch chủ lo lắng mà thôi. Yên lặng, đan thần tử quát lạnh một tiếng, cự đại uy danh, trong nháy mắt bay thẳng hình mục phong. Chúng tiên nhân nhất thời như nghe tiếng sấm, một cái giật mình. Nhất thời kinh ngạc nhìn về phía sơn môn khẩu, giáo chủ, ngài trở về, giáo chủ trở về quá tốt, giáo chủ, hình lão quỷ hắn, giáo chủ, cái này cửa đá mở không ra, hình lão quỷ hắn quá phận, ngoặc kép chấm chấm, một chúng tiên nhân nhất thời vội vàng kêu, cãi nhau còn thể thống gì, không thấy được trong tông khách đến thăm người. Đan thần tử trừng mắt, nhất thời, chúng mạch chủ, tiên nhân toàn bộ yên tĩnh. Đan thần tử quay đầu đối chân thần cùng một đám cường giả đường. Bỉ nhân quản giáo không nghiêm, chư vị bị chê cười. Chúng cường người nhất thời một phen khách sáo nói không có việc gì. Chân thần, còn có chư vị, đường xa mà đến, trước nhập chủ công phong nghỉ ngơi đi. Đan thần tử mời nói. Chúng cường người nhao nhao gật gật đầu. Theo đan thần tử, một đám cường giả tiến về sinh sinh tạo hóa điện hạ chỗ chủ phong. Địa cung, xà đảo mặt sau, vương hùng một phen hốt du dưới. Hình lão quỷ đem sinh sinh tạo hóa đan để dưới đất. Vương hùng cũng hợp thời dùng sinh cơ thúc một cái nhân sâm hạt giống. Nhìn hình mục phong cường giả hết thảy đều lộ ra vẻ hưng phấn. Mọi người tựa như nhìn thấy chính mình cũng biến thành như thiên tiên. Nhìn lấy loại kia từ một trận hưng phấn. Không tệ, không tệ, nguyên lai sinh sinh tạo hóa đan. Còn có như thế công hiệu, ta trước kia tại sao không có phát hiện? Hình lão quỷ hưng phấn nói, mọi người ở đây hưng phấn thời khắc. Vương Hùng lại là chậm rãi tới gần Lam Ly Diễm. Đồng thời chào hỏi thổi địch tị tâm chậm rãi lui lại. Ngay tại một đám hình mục phong đệ tử hưng phấn thời khắc, đột nhiên cách đó không xa trên hắc sơn truyền đến từng đợt tiếng vang ầm ầm, tiếng vang bôn đằng còn như lũ quét đánh thẳng tới, nhượng hình lão quỷ đám người sắc mặt biến đổi. Thanh âm gì? Tất cả mọi người bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời, lại nhìn thấy trên bầu trời, vô số mọc ra cánh đằng xà đáp xuống, hướng về phía dưới một đám hình mục phong đệ tử lao xuống mà đến. Không chỉ có những này mọc cánh đằng xà, còn có vô cùng vô tận độc xà, tựa như thiên hà nghiêng rơi, ùn ùn kéo đến tuôn ra xuống. Tình huống như thế nào? Làm sao nhiều như vậy độc xà? Một cái hình mục phong đệ tử cả kinh kêu lên, xà. Tốt nhiều xa, Chúng tiên nhân cả kinh kêu lên, vẫn là hình lão quỷ phản ứng nhanh nhất, nhìn thấy này ùn ùn kéo đến độc xà trong nháy mắt. Ý niệm đầu tiên, cũng là cầm lại chính mình sinh sinh tạo hóa đan, lấy tay, hình lão quỷ muốn nắm sinh sinh tạo hóa đan, cũng vào thời khắc này, sinh sinh tạo hóa đan phía dưới thổ địa bên trong, bỗng nhiên toát ra mấy cây dây leo toát ra, trong nháy mắt quấn chặt lấy sinh sinh tạo hóa đan hộp ngọc. Hô, dây leo đem sinh sinh tạo hóa đan tính cả hộp ngọc cùng một chỗ kéo xuống. Tiến nhập trong lòng đất, đắc thủ, Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ hưng phấn. Oanh, hình lão quỷ nhất trưởng oanh ở trên mặt đất, khắp nơi nhất thời đập ra một cái động lớn. Nhưng, dây leo cùng sinh sinh tạo hóa đan đã biến mất. Ta đan đâu? Ta đan đâu? Hình lão quỷ nhất thời mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn về phía Vương Hùng hét lớn. Ầm ầm, trong nháy mắt, cuồn cuộn độc xà biển đã trút xuống đến trước mặt mọi người. Trong nháy mắt đem mọi người bao phủ, hình lão quỷ một cái giật mình, bỗng nhiên nghĩ rõ ràng hết thảy, bị Vương Hùng lừa gạt. Hắn một mực đang lừa gạt mình, muốn chết. Hình lão quỷ mặt lộ vẻ dữ tợn giống to một tiếng. Trong nháy mắt hướng về Vương Hùng đánh tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.